pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664. Chương 661 Ấn Nô 19. Đệ Nhị Càng, đây là lần trước ăn thịt trao đổi không giải quyết được gì sau lần đầu tiên trao đổi. Tang lòng tràn đầy kinh thịt nhảy đi ở này đã từng đi theo người khác đi rồi rất nhiều lần trên. Quan đạo, luôn là có một loại điểm xấu dự cả mơ siêu bởi vì lần trước làm hại xà mà bạch bạch chạy một chuyến. Nghe nói xà mà lĩnh chủ Ôn Xích thập phần bất mãn. Bởi vì tới trao đổi điểm xà mà cùng tang mà so sánh với đường xá càng thêm xa xôi. Gập ghềnh. Hơn nữa, phải trải qua một đoạn tương đối nguy hiểm gọi là, xa lâm, mảnh đất. Nghe nói lệnh người nhắc tới là biến sắc nham lân mãng thích ở xà lâm phụ cận vồ mồi. Vì thế lỡ hẹn tang mà muốn bồi thường xà trên mặt đất thứ tổn thất. Tang mãn nghe người khác nói. Lão lĩnh chủ bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Chửi ầm lên nói, không dùng được bao lâu. Nhất định phải san bằng xà mà. Rửa mối nhục xưa. Lời này Tang mà người đã không biết nghe xong bao nhiêu lần. Mỗi lần Tang nặc đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, qua đi vẫn là ngoan ngoãn dựa theo nhân gia đưa ra yêu cầu đi là mơ siêu lần này cũng thế. Mang theo vật tư so xà mà ước chừng nhiều tam thành. Thân là Tang mà người, Tang mãn cảm thấy thực nghẹn khuất, mà làm một cái phủ binh, hắn chỉ là dùng để trấn áp không nghe lời bá tánh cùng những cái đó Ấn Nô. Tang nặc cái gì đều phải nhẫn, có đôi khi Tang mãn cảm thấy, hắn là ở cùng Ôn Xích so với ai khác sống được càng lâu. Một ngày nào đó hắn dựa vào ngoan cường sinh mệnh lực. Sống sờ sờ nhẫn đã chết xà mà lĩnh chủ, Tang nặc thắng lợi, nhưng kia có ích lợi gì? Đã chết Ôn Xích, nhân gia còn có rất nhiều nhi tử, mà ngươi làm theo vẫn là bị người khi dễ đến cùng cái tôn tử giống nhau. Tang mãn trào phúng cười một chút, đột nhiên sửng sốt, khi nào khởi, cái kia khi còn nhỏ vô cùng sùng bái anh hùng lĩnh chủ Tang nặc, biến thành chính mình ở trong lòng trào phúng đối tượng đâu. Bị giả dối chồng chất lên thần tượng sụp xuống, mới là người thiếu niên nhất thương tâm sự tình đi, thật dài đội ngũ uốn lượn ở không quá rộng rộng quan đảo. Đạp khởi một đường bụi mù. Đột nhiên phía trước lao ra một đội nhân mã, đưa bọn họ bao quanh vây quanh, Tang lòng tràn đầy chung cả kinh, chẳng lẽ những cái đó Ấn Nô thật sự ăn gan hùm mật gấu. Dám đến cướp bóc lĩnh chủ phủ thương đội, sau đó hắn thấy màu mận chín trên chiến mã, cái kia dị thường mỹ lệ thiếu nữ, bởi vì đã từng tham dự lần đó đối nham vây bát. Cho nên người kia, hắn nhận được, a tạp. Tang mãn thật sự không phải tham sống sợ chết, hắn đầu hàng, đơn giản là A Tạp nói, muốn dẫn dắt bọn họ thảo phạt xà mà, thảo phạt sở hữu ức hiếp Ấn Nô cùng bá tánh hổ báo xài lang. Nàng câu họa một bộ như vậy mỹ lệ lam đồ, chỉ cần nỗ lực chịu làm, mỗi người có phòng trụ, mỗi người có áo mặc, mỗi người lao động đều sẽ được đến thù lao, phủ binh cũng giống nhau. Này lại là một lần hoàn mỹ không đánh mà thắng. Không có biện pháp, hơn 20 phủ binh đối mặt 20 kỵ binh hơn nữa 30 bộ binh. Trừ bỏ đầu hàng bọn họ có khác lựa chọn sao? Lâm Tịch đoạt lại phủ binh vũ khí, lại đem nhân mã một phân thành hai. Tin áp giải Ấn Nô cùng phủ binh cùng với đại bộ phận vật tư trực tiếp đi doanh địa. Đồng, bạc, tích, hoàng kim. Mỗi lần phát hiện tân hầm mỏ trong doanh địa đều sẽ truyền ra từng đợt hoan hô. Lâm Tịch đề nghị hơn nữa doanh địa người giỏi tay nghề nhóm tiếp thu ý kiến quần chúng. Hiện giờ doanh địa đã thành công đúc ra nhóm đầu tiên bạc. Đồng tiền tệ, bọn họ chọn dùng chữ thập hình tưới khẩu bồng, chính phản văn song mặt điệp đúc công nghệ, chế tạo ra tới đồng bạc, tiền đồng đồ án tinh diệu rõ ràng. Rất khó giả tạo, một cây liền có thể đúc 480 cái. Tiền đồng lớn nhỏ cùng bộ mặt thành phố lưu thông không sai biệt lắm. Chỉ là kém ở tân đúc tiền tệ vì song mặt dương văn. Thập phần tinh mỹ, trải qua lạc hoán hạch toán. Nhóm đầu tiên tiền lương đã cấp doanh địa mọi người phân phát đi xuống. Bao gồm tin ở bên trong rất nhiều Ấn Nô ở lãnh đến bình sinh đệ nhất phân tiền lương thời điểm. kích động đến khóc lóc thảm thiết. Doanh địa ẩm thực, công cụ cùng với quần áo đều là thống nhất phát. Ấn nô nhóm cũng không có quá nhiều cảm khái. Bọn họ cấp từ trước chủ ra làm việc cũng là như thế. Bất quá ăn mặc chi phí muốn so hiện tại kém rất nhiều. Còn thường thường đã chịu đánh chửi. Nơi này chỉ cần ngươi đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, là sẽ không có người mắng ngươi. Càng không nói đến trách đánh. Lĩnh chủ đại nhân lần nữa nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải. Doanh địa tiện nội người bình đẳng, không cho phép đánh chửi Ấn nô, càng không được khi dễ nữ tình Ấn nô. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, nhóm đầu tiên đúc tiền tệ, lại là chia bọn họ. Nghe nói, tương lai tân lãnh địa, này đó tiền tệ liền có thể lưu thông, liền tính không lưu thông, này thật đánh thật đồng. Bạc bắt được bộ mặt thành phố cũng có thể đổi đến rất nhiều đồ vật a. Lần đầu tiên phát tiền lương thời điểm, đường bắt được ngày thường chỉ ở những cái đó các lão gia trong tay lưu thông bọn họ lại trước nay. Không đụng chạm quá tiền tệ khi, rất nhiều người đều khóc, đây là chính bọn họ đồ vật. Sẽ không có người tới cướp đoạt, vĩnh viễn thuộc về chính mình đồ vật. Tương lai bọn họ còn có thể dùng này đó tiền tệ lấy đi ra ngoài mua sắm chính mình thích hết thảy. Thậm chí có thể mua phòng ở, ruộng đất, cưới vợ sinh con, chưa bao giờ dám tưởng, bọn họ cũng sẽ có chính mình ra sao. Những cái đó kỹ thuật ngành nghề cùng với ngày thường luôn là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ biểu. Hiện yêu dị người, còn do người khác thêm vào đa phần tới rồi mức không đợi đồng tiền. Mà phát hiện mỏ vàng, thành công đúc ra nhóm đầu tiên vũ khí vài tên bình dân cùng Ấn nô thợ thủ công. Thế nhưng được đến đồng bạc, bạc a, rất nhiều người đỏ mắt đến không được, hối hận chính mình không nên giống ở từ trước chủ gia kia giống nhau lười biếng không lý tưởng. Kết quả chỉ phải đến cùng người khác tương đồng tiền đồng. Toàn bộ doanh địa thoáng chốc nhấc lên một cổ học tập nhiệt chiều. Chỉ cần hoàn thành chính mình công tác, nhàn hạ khi có thể đi cùng công nhân kỹ thuật nhóm học tập chính mình cảm thấy hứng thú kỹ năng. Sẽ càng nhiều, cống hiến càng lớn, kiếm được tiền liền càng nhiều. Vàng tươi tiền đồng, trắng bóng đồng bạc liền ở kia bãi đâu. Cho nên đương tân một đám Ấn nô cùng phủ binh nhóm đến. Đã có rất nhiều quen biết Ấn nô cùng phủ binh nhiệt tình cùng tân nhân giới thiệu nơi này giống như thiên đường giống nhau nhật tử, nghe nói về sau còn phải cho đoàn người xây nhà, phân đồng ruộng đâu, trong lòng lo sợ bọn tù binh tức khắc cơ hồ muốn côi chân múa tay lên. Cảm tạ vu thần, bọn họ thật sự là quá may mắn, cư nhiên bị đánh cướp đến nơi đây. Xà mà phủ binh áp giải 8 Ấn nô cùng với một xe thảo dược còn có mấy chục phiến gia thú cả lơ phất. Phơ xuất hiện ở trao đổi điểm nội. Nói thật, liền tính là lần trước bởi vì tang mà đơn phương nguyên nhân tạo thành lần đó trao đổi sẽ thất bại. Lần này xà mảnh đất đồ vật cũng thật sự có điểm thiếu. Cùng nhân gia muốn rất nhiều tơ lụa cùng gạo thóc, còn muốn 30 cái tuổi trẻ Ấn nô, mà bọn họ bên này lại chỉ có 8 lại lão lại gầy Ấn nô cùng với một xe thấp kém vật tư. Khả năng vì phòng ngừa lần này tang mà người thẹn quá thành giận. Bọn họ xuất động 20 cái phủ binh, mà mang đội cũng đổi thành binh vụ thự tổng trưởng gia thiếu gia. Được xưng xà mà 5 đại dũng sĩ chi nhất Ô Đạt. Bất quá lệnh xà địa phủ binh nhóm kỳ quái chính là. Lần này đối phương phủ binh không có một cái là bọn họ quen biết người. Khả năng bởi vì lần trước thất lợi bị tang nặc đánh giết đi. Ô Đạt hai hàng lông mày nhíu chặt, đáng chết. Tang mà cư nhiên chỉ có mười mấy cái Ấn nô, tuy rằng đích xác đều là tuổi trẻ lực tráng, chính là nhân số thật sự quá ít, hơn nữa chỉ có một chiếc vật tư xe, mà đều không phải là nói tốt tam chiếc, hắn tức giận mắng vừa muốn xuất khẩu, bỗng nhiên thấy ở phủ binh trong đội ngũ thế nhưng cất giấu một cái mỹ kinh người thiếu nữ. Hắn tức khắc trước mắt sáng ngời, quả nhiên là tang mà nhiều mỹ nhân a. Hắn ném xuống kiểm kê hàng hóa tiến hành trao đổi phủ binh nhóm. Sải bước trực tiếp đi đến kia mỹ nhân phụ cận duỗi tay qua đi kéo. Một cái phủ binh đột nhiên biến sắc, đem mang theo vỏ đao đai lưng hoành ở hắn cùng kia thiếu nữ chi gian. Cả giận nói, vị thiếu gia này, thỉnh tự trọng, ô đạt giờ phút này trong mắt chỉ có ngày đó tiên giống nhau tuyệt sắc thiếu nữ. Trắng nõn làn da, cao gầy kiện mỹ dáng người, tuổi cũng liền 16, 7 tuổi bộ dáng, mang theo cổ không giống người thường hiên ngang. Ô đạt chưa bao giờ gặp qua như vậy nữ tử, trong lòng giống như bị chỉ tiểu miêu móng vuốt nhẹ nhàng cáo quá tô tô ngứa. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng phát khẩn, nuốt khẩu nước miếng, thằng tắp nhìn chằm chằm kia thiếu nữ, nói cho các ngươi tang nặc lĩnh chủ, nữ nhân này ta ô đạt thu dùng. Ngoặc kép, hết chương.